Tu La Vũ Thần, chương 1669, lần nữa khiêu chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Hồng Kiếm Tử Hồng Kiếm, hai thanh nửa thành đế binh, không chỉ có cùng Nam Cung Thiên Hổ cùng Nam Cung Thiên Sư liên hệ bị chém đứt, đồng thời hôm nay bọn họ đã theo đuổi Sở Phong này không chỉ là nhận thức đơn giản như vậy, hai thanh nửa thành đế binh, toàn bộ thần phục với Sở Phong thời khắc này, Sở Phong tay cầm hai thanh nửa thành đế binh, có thể rõ ràng cảm thụ được, hai cỗ năng lượng đồng thời rót vào trong cơ thể hắn. Dưới loại tình huống này, Sở Phong khí tức sớm đã không còn là một phẩm bán đế, mà là hai phẩm bán đế, Sở Phong đã đột phá. Xem ra là ta xem thường bản thân. Sở Phong nhịn không được tự giễu một tiếng. Trước hắn còn lo lắng, này Thanh Hồng Kiếm cùng Tử Hồng Kiếm sẽ không thần phục với bản thân, nhưng là hiện tại xem ra, hắn lo lắng hoàn toàn chính là dư thừa. Bởi vì lúc trước Thanh Hồng Kiếm cùng Tử Hồng Kiếm nhận chủ Sở Phong thời điểm là như vậy bức thiết, là bọn họ không kịp chờ đợi muốn nhận chủ Sở Phong, thì dường như bọn họ một mực chờ đợi đợi thời khắc này. O-O-N-G, đột nhiên, Thanh Hồng Kiếm cùng Tử Hồng Kiếm bắt đầu run rẩy, loại này run rẩy không phải tại chống cự, mà càng như là tại chờ lệnh vì Sở Phong đánh một trận. Thanh Hồng Kiếm cùng Tử Hồng Kiếm, quả nhiên bất phàm, cụ bị thuộc về mình linh tính. Ta biết trước cho các ngươi vì Nam Cung Thiên Hổ cùng Nam Cung Thiên Sư sử dụng là ủy khuất các ngươi. Mà bây giờ, các ngươi nguyện ý làm việc cho ta, ta liền nhất định sẽ không cô phụ các ngươi. Sở Phong mỉm cười, sau đó liền thu lên trong tay Thanh Hồng Kiếm cùng Tử Hồng Kiếm, thân hình nhảy lên, lấy như quỷ mị tốc độ, ly khai này hang động, lần thứ hai đứng ở hang động ở ngoài. Tới đến hang động bên ngoài, Sở Phong đầu tiên là mỉm cười, sau đó hai tay chống nạnh, la lớn. Độc ma hậu nhân, vô lương vô đức, khi nhục bách tính, lý đáng chém giết. Tất cả đều lăn ra đây cho ta, nhượng ta hảo dạy dỗ ngươi, đạo lý làm người. Nghe được như vậy la lên, độc ma hậu nhân nhất thời thất kinh, lại càng hoảng sợ, vì vậy thanh âm là như vậy quen thuộc, này sao rất giống là Sở Phong thanh âm sao? Trời ạ, chuyện này. Mà đi tới trước cửa vừa nhìn, trong đó mấy người càng là hù dọa trực tiếp tê liệt ngồi trên mặt đất nhất thời liền tiểu, này nơi nào hình như là Sở Phong, cái này căn bản là Sở Phong a, thế nhưng Sở Phong, không phải cần phải tại luyện hóa độc trận bên trong, không phải hiện đang bị luyện hóa sao? Làm sao sẽ hoàn hảo không chút tổn hại, đứng ở hắn trước cửa? Kết quả là, bọn họ lập tức đi gọi các trưởng lão, mà khi tu viễn trưởng lão bọn họ tới đến trước cửa, thấy Sở Phong sau, từng cái một cũng là sợ đến sắc mặt đại biến. Bọn họ thật là không nghĩ tới, Sở Phong dĩ nhiên thực sự tự luyện hóa độc trận bên trong chạy ra, chạy đến còn chưa tính, lại vẫn nhanh như vậy, hầu như bọn họ chân trước ly khai không bao lâu, này Sở Phong chân sau liền đi ra. Mà giờ khắc này, sắc mặt khó coi nhất, đương nhiên phải thuộc tu viễn trưởng lão, hắn vì phòng ngừa Sở Phong tự luyện hóa độc trận bên trong chạy ra, còn đặc ý bố trí một tòa trận pháp. Thế nhưng lúc này, Sở Phong đã chạy đến trước cửa khiêu chiến, hắn lại không có chút nào phát hiện, cái này bảo hắn làm sao chịu nổi, lẽ nào hắn bố trí trận pháp là cái bài biện hay sao? Không cần ngạc nhiên nhìn ta, đi đem tộc trưởng của các ngươi mời ra đây, lẽ nào các ngươi thực sự muốn buộc ta, đối với các ngươi đại khai sát giới sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong cười híp mắt nói. Nghe được này lời nói, tu viễn trưởng lão đám người không dám thất lễ, lập tức đi đem tộc trưởng của bọn họ đại nhân Độc Vạn Vật cấp mời đi ra. Độc Vạn Vật sau khi ra ngoài, so với việc tu viễn trưởng lão đám người, cũng có vẻ có chút chấn định, nhưng trên mặt cũng có một tia nồng nặc giật mình chi sắc. Hiển nhiên, cho dù là hắn cũng không có nghĩ đến, Sở Phong sẽ tự luyện hóa độc trận bên trong đi ra, không chỉ có đi ra, nhưng lại như vậy an toàn không việc gì, thậm chí trạng thái so trước hoàn hảo. Xem ra là ta xem thường ngươi. Có thể tại luyện hóa độc trận bên trong đợi lâu như vậy, lại bình yên vô sự trốn tới, ngươi là người thứ nhất, ngươi nên là bách độc bất xâm thân thể. Độc Vạn Vật nói, bách độc bất xâm, thật là cất nhắc ta. Ta cũng không nhận ra ta là bách độc bất xâm thân thể, chỉ là của các ngươi độc đối với ta vô dụng mà thôi. Sở Phong cười híp mắt nói, nhưng là trong này châm chọc chi ý, đã không cần nói cũng biết. Độc ma hậu nhân dùng độc tuyệt không phải bình thường độc thế nhưng Sở Phong lại nhìn như vậy đánh bọn hắn, chính là xích lõa nhục nhã. Tốt là cuồng vọng, dám can đảm vũ nhục ta độc tộc, hôm nay ta liền không phải dùng độc giết ngươi. Độc Vạn Vật quát lạnh một tiếng, sau đó cuộn trào mãnh liệt lục sắc khí diễm, liền tự thể nội tản ra, hướng Sở Phong cuộn trào mãnh liệt mà tới. Đó không phải là đơn giản độc khí, mà là hắn trời sinh đều có độc khí, bởi vì đương kia lục sắc khí diễm tản ra lúc không chỉ có thiên địa biến sắc, Độc Vạn Vật khí tức cũng là theo 4 phẩm bán đế tăng lên tới 5 phẩm bán đế. Nói cách khác hắn lấy được thiên tứ thần lực cũng là một loại độc khí, người này thật đúng là trời sinh một vị dùng độc cao thủ. Đồng thời này độc phi thường mãnh liệt, có thể nói độc vạn vật xuất thủ chính là sát chiêu, xem ra hắn cũng ý thức được, Sở Phong không thể lưu, nguyên do động sát niệm, muốn giết Sở Phong, chấm dứt hậu hoạn. Nhưng mà, đối mặt độc vạn vật kia cuộn trào mãnh liệt mà đến, có thể luyện hóa vạn vật độc khí, Sở Phong nhưng là đứng tại chỗ, liền tránh đều không tránh, phòng ngự cũng không phòng ngự. Trước độc vạn vật đánh bại hắn, dùng kỳ thực chính là vũ lực, mà lúc này độc vạn vật bị Sở Phong kích thích, dùng chính là thuần túy độc khí. Này độc khí, Sở Phong trước còn có kiêng kỵ, nhưng là tại luyện hóa độc trận bên trong, ngâm ngâm đầy đủ sau 20 ngày, Sở Phong đã chút nào không e ngại. Hắn tin một việc, hắn có thể tự kia độc vụ trận bên trong mặc càng mà qua, đã có bình yên vô sự, tuyệt không phải ngẫu nhiên, chắc là Tuyết Phát tiên nhân, đối với bản thân sử dụng thủ đoạn có hiệu lực. Sở Phong hiện tại, đích thật là bách độc bất xâm thân thể, chỉ ít đại bộ phận vật kịch độc, Sở Phong đều có thể miễn dịch, dù cho độc ma độc cùng với trước mắt vị này độc vạn vật kia thiên tứ thần độc, Sở Phong đều có thể miễn dịch. Oanh! Đúng lúc này, độc vạn vật thiên tứ thần độc đã đem Sở Phong bao quanh, bọn họ vô khổng bất nhập, muốn đi vào Sở Phong thể nội, đem Sở Phong ăn mòn, luyện hóa. Thời khắc này, Sở Phong xung quanh không chỉ có quấn quanh lục sắc độc khí, còn tản ra đều là khó nghe mà lại mùi gay mũi. Này thiên tứ thần độc mùi vị xác thực không dễ ngửi, nhất là đương Sở Phong xung quanh không khí, đều không đoạn bị này độc khí ăn mòn lúc cái loại y này khó nghe mùi vị liền càng thêm nồng nặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng Sở Phong lại đứng ở chỗ này hoàn hảo không chút tổn hại, mặc cho kia độc khí điên cuồng đánh về phía bản thân, Sở Phong lại không bị ảnh hưởng chút nào. À, bỗng nhiên, Sở Phong nở nụ cười, nếu như nói hắn lúc trước vẫn chỉ là hoài nghi mình là hay không bách độc bất xâm, như vậy giờ khắc này hắn tin. Hắn tin chắc bản thân đã bách độc bất xâm thân thể. Độc vạn vật ngươi này độc đối với ta vô dụng, thử bao nhiêu lần đều là vô dụng. Như muốn giết ta, vẫn là vận dụng ngươi vũ lực đi. Sở Phong cười lạnh một tiếng, sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lôi đình áo giáp cùng với lôi đình vũ rực cùng nổi lên. Cùng lúc đó, một cột nước liền bạo kích mà ra, trực tiếp bắn về phía độc vạn vật. Cách chương.